Chương 244, Lăng Ba Vi Bộ, Không Gian Nazi. 6, cầu toàn đặt trước. Tính cả long tượng bàn nhược công cùng một chỗ tăng lên đi. Tô Thanh nói xong, lại lấy ra một cái dương đại bổ hoàn bắt đầu ăn. Sau 5 phút, ăn sạch, trạng thái tràn đầy. Phân hóa ra 20 triệu hắc khí trực tiếp rót vào long tượng bàn nhược công tầng thứ 4 bên trong. Sau một khắc, vô tận lực lượng cảm giác tuôn ra vào thân thể. Vô luận cường hóa bao nhiêu lần, long tượng bàn nhược công cường hóa hiệu quả luôn luôn rõ ràng như vậy. Bất quá, lần này bởi vì kim trung cháo nguyên nhân, hắn liền bắp thịt xé rách cảm giác đều không có, cũng là cảm giác toàn thân phát nhiệt. Lần này, hắn cảm giác thể nội tựa hồ có đồ vật gì muốn theo thể nội chui ra, nhưng sau cùng tựa hồ kẹp trở lại bất quá, hắn bên ngoài thân xuất hiện một tia biến hóa. Chỉ thấy một con rồng văn xuất hiện tại hắn chỗ ngực, mà tại hắn phần lưng xuất hiện một đầu thần tượng. Long tượng sinh động như thật, dường như tươi sống lạ cấn tại Tô Thanh trên thân. Bạo lệ khí tức có thể thấy rõ ràng, riêng là ánh mắt, dường như cùng thật không có khác nhau. Nửa giờ sau, Tô Thanh khí tức cùng thể nội khí huyết dần dần bình phục lại, thì liền trên thân long tượng chi văn cũng cùng một chỗ biến mất. Long tượng sao Tô Thanh một khắc cuối cùng trông thấy trên thân tiêu tan lui xuống đi đường vân trong miệng thì thào nói một câu. Hắn luôn cảm giác nếu như lại cường hóa một lần long tượng bàn ngược công, như vậy hồi xuất hiện kỳ hiệu. Bất quá, đáng tiếc, muốn lại cường hóa một lần cần trọn vẹn 200 triệu hắc khí. Long tượng bàn nhược công tầng thứ 5, 200 triệu ta cũng không biết ta đơn thuần cực hạn bạo phát lực mạnh bao nhiêu. Tô Thanh cảm nhận được thể nội dục dịch lực lượng cảm giác, tự lẩm bẩm, cường hóa long tượng bàn nhược công tầng thứ 4 trước đó, hắn lực lượng đã có 150.000 châu, như vậy hiện tại cũng là 750.000 châu. Lại rõ ràng một chút lời nói cái kia chính là 380.000 tấn. So sánh một chút, trên thế giới to nhất tàu sân bay vẹn vẹn chỉ có 80.000 tấn. Nói cách khác Tô Thanh lực lượng có thể dơ lên gần 5 cái tàu sân bay. Nếu như toàn lực bạo phát một chút, 10 cái đều có thể. Xem ra sau này phải cẩn thận một chút. Tô Thanh coi xong nói thầm trong lòng no ý loại này khí lực, chạm thử người bình thường đều có thể đem đối phương trực tiếp đụng chết. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nói giỡn. Có quốc thuật cho hoàn mỹ lực khống chế tại, Tô Thanh có thể hoàn mỹ khống chế thân thể mỗi một phần lực lượng. Nếu không, đoán chừng thì đơn thuần luyện tập khống chế lực lượng, đều cần mang ra mấy cái cao đến mới được. Về sau, Tô Thanh lại tính toán hắc khí, còn thừa lại đại khái 24 triệu hắc khí. Lần trước Tô Thanh nói mình tốc độ không đủ nhanh, như vậy vừa vặn tính cả phong thần thối cũng tốt tăng lên một chút. Bất quá, trước lúc này, Tô Thanh theo giá sách bên trong lại lấy ra một quyển sách. Lăng Ba Vi Bộ theo trước đó cùng một đám lịch sử danh tướng giao thủ đến xem, một bản tốt thân pháp là ắt không thể thiếu. Coi như thật xếp một thân phản giáp, cũng không thể đem bị đánh làm ham mê, như thế cũng quá thấp kém. Suy nghĩ một chút, về sau Tô Thanh thân pháp đại thành, dựa vào linh hoạt thân pháp đối địch, để cho địch nhân nghĩ lầm Tô Thanh là cái thân pháp tốt dọn ra. Kết quả đánh chúng về sau phát hiện lại là cái 6 phản giáp long rùa, loại kia biểu lộ suy nghĩ một chút đều thú vị. Vẫn là trước học phong thần thối đi. Tô Thanh ăn mấy lần một hơi tiêu hết hắc khí thua thiệt, lựa chọn trước học tập phong thần thối. 1,5 triệu hắc khí mà thôi. Sau đó trực tiếp bắt đầu cường hóa. 10 phút sau, Tô Thanh hoạt động một chút chính mình hai chân, phát hiện rất kỳ quái một việc. Cái kia chính là huy động hai chân không có gió ngăn trở, ngược lại luôn cảm giác có một loại đẩy mạnh lực bám vào tại trên đùi. Chỉ là Tô Thanh không dám thí nghiệm, căn biệt thự này không nhịn được hiện tại hắn. Nội lực phương diện cũng tăng lên một số, cho hắn 200 năm nội lực. Nội lực tổng lượng 7,7005. Tiếp đó, Tô Thanh trực tiếp cầm lấy Lăng Ba Vi Bộ bắt đầu lật xem. Rất nhanh liền tiến vào trạng thái, trong đầu xuất hiện vô số BNZ người hình ảnh không ngừng cuộn cuộn. Đồng thời, một bộ bát quái đồ cũng xuất hiện tại thức hải bên trong. Lúc này, Tô Thanh hắc khí số lượng bắt đầu kịch liệt hạ xuống, tốc độ cực nhanh. Nháy mắt hơn 20 triệu hắc khí thì thừa 10 triệu. Đến sau cùng, Mị Hệ Nở Cửa Nở Dê còn lại 5 triệu hắc khí thời điểm dừng lại. Mà Tô Thanh cũng theo trong mơ hồ lấy lại tinh thần. Chỉ cảm thấy rất nhiều tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Phi Lôi Thần xem hết trong đầu tin tức về sau, ba chữ này xuất hiện tại hắn trong miệng. Một cái an nỉm, cả người Pháp khinh công vì cái gì có liên hệ đây? Bởi vì Tô Thanh biến dị sau Lăng Ba Vi Bộ cùng Phi Lôi Thần tính chất không sai biệt lắm. Đã siêu thoát thân Pháp khinh công phạm chủ, có thể nói trực tiếp tiến hóa làm thần thông. Không gian Nazi, thật đúng là có đầy đủ biến thái. Tô Thanh nhịn không được cười nói. Căn cứ biến dị Lăng Ba Vi Bộ giới thiệu, một khi sử xuất Lăng Ba Vi Bộ như vậy tốc độ liền sẽ tăng vọt. Căn cứ sử dụng nội lực đến cố định, nếu như nội lực đầy đủ, như vậy sẽ xuất hiện không gian Nazi loại hiện tượng này. Đương nhiên, đây cũng là có hạn chế. Mỗi lần sử dụng Lăng Ba Vi Bộ, liền sẽ có một cái bắt quái bố tại Tô Thanh quanh thân, chỉ có tại cái phạm vi này bên trong, tốc độ của hắn mới có thể không giới hạn. dù sao cũng là chuyên trúc thân pháp loại võ công, mà không phải chuyên trúc tốc độ loại võ công. Chỉ là cái này đã đầy đủ biến thái, tại tự thân bắt quái lĩnh vực phạm vi bên trong, nếu như tốc độ rất nhanh, như vậy đem không người sờ vớt đến hắn. Mà lại, Lăng Ba Vi bộ bắt quái lĩnh vực giống như thái cực lĩnh vực, là một môn trưởng thành loại võ công. Nội lực càng sâu, tác động đến phạm vi càng lớn. Cái này vững vàng. Hiện tại Tô Thanh nếu như lại đối mặt Nhật Nguyệt Đế quốc cái kia hơn 10 người lịch sử danh tướng vây công, có thể tùy tiện đem những người này đùa nghịch xoay quanh. Theo đạo lý tới nói, Nhật Nguyệt người đế quốc thức tỉnh, như vậy nó Hoàng Lăng cũng cần phải không sai biệt lắm. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chỉ là đáng tiếc là, cho tới bây giờ, Trung Châu cảnh nội, trừ Nhật Nguyệt Đế quốc Hoàng Lăng xuất hiện động tĩnh, còn lại địa phương đều còn không xuất hiện. Cùng lúc đó, Trung Châu an toàn cục trong ngục giam. Chu Trương cùng Lưu Ôn hai người bị giam tại Hào Hoa gian phòng trong ngục giam. Dù sao cũng là đệ nhất đế vương, Khánh Vương cũng không có cho an bài quá dùng mình. Mà lại hắn nhưng là nghe nói Chu Trương là sống long mạch, nếu như hô hô chết vậy hắn nhưng là thành tội nhân. Đến mức Lưu Ôn, hắn thì là muốn lôi kéo, một vị cấp 8 cổ đại thuật sĩ, vẫn là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy mưu sĩ, đặt ở hiện tại đó cũng là không gì sánh được quan trọng người. Chu Trương, ngươi tại sao muốn rời đi Hoàng Lăng? Có ý đồ gì? Khánh Vương cùng Long Cửu ngồi tại ngục giam phẩm chất riêng cửa sổ thủy tinh bên ngoài, đối với bên trong ngay tại ăn mì tôm Chu Trương nói ra. Hút chuẩn mất Chu Trương hút xong sau cùng một miệng mì tôm, một mặt sảng khoái, lúc này mới ngẩng đầu mắt nhìn Khánh Vương tức giận nói ra, ngươi cho rằng chấm muốn còn không phải nhà ngươi lao phân đem chấm Hoàng Lăng kem chút chìm, nếu không chấm hội yếu như vậy chí trực tiếp chạy ra đến có thể lên làm khai quốc đế vương, có thế là kẻ ngu huống chi bên người còn có chí giống như yêu nữ sĩ. Thức tỉnh về sau không có vấn đề lớn, khẳng định là lựa chọn trước xem xét tình huống bên ngoài suy nghĩ bước kế tiếp đi như thế nào. Nếu như không là bị buộc bất đắc dĩ, hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền bị bắt. Nghe thấy Chu Trương lời nói, Khánh Vương mặt mo đỏ ửng. Có điều rất nhanh thì khôi phục lại, tiếp tục hỏi, vậy ngươi biết trừ ngươi còn có ai tỉnh lại sao? Vấn đề này rất quan trọng, chủ yếu là Trung Châu đất trong đất hoàng đế quá nhiều, đại nhân vật cũng rất nhiều không thể không cẩn thận. Không kịp. Chu Trương nói thẳng. Không kịp có ý tứ gì? Khánh Vương nhướng mày, hỏi. Rất nhiều gia hỏa đều tỉnh lại, bọn họ khẳng định sẽ trước nhìn tình huống mới làm quyết định, ngươi tới liền đem chấm cái này khai quốc đế vương bắt, rất nhiều gia hỏa sau khi tỉnh lại khẳng định liền chạy. Chu Trương giải thích nói. Còn có thể cảm ứng được hay sao? Đều là hấp thu long khí lẫn nhau cảm ứng, tự nhiên cũng có thể biết cái đại khái, dù sao các ngươi nơi này, trừ vị kia thắng đế còn lại ngủ tiếp, còn lại đều chạy không sai biệt lắm. Chu Trương một mặt cũng không lo lắng nói ra. Ngược lại tựa hồ còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lần này Khánh Vương cùng Long Cửu có chút ngộng, chạy không sai biệt lắm nhưng là bọn họ làm sao còn không có một chút tin tức. Nói như vậy, trừ thắng đế, Cửu Châu chi địa cơ hồ không có nhiều người còn có thể nằm ngủ đi, các ngươi đoán chừng qua một thời gian ngắn thì có thể biết. Nói xong, Chu Trương cầm điện thoại di động lên lật qua nhìn xem, không lâu liền đắc ý chơi. Quản chi là đế vương sờ chạm máy cũng tới nghiện.